Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 178, Nayenda cùng Esdet. Ồ, Masrun, ngươi đang làm cái gì vậy? Nai Red lâu đài trong tiểu lương đình. Nayenda không tiếng động nhãn thần trừng mắt phía trước suy tính vấn đề. Masrun ôm nàng đang chuẩn bị động thủ động cước. Sau đó sau lưng của bọn họ liền truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Masrun còn không có phản ứng gì. Hắn đã sớm biết đối phương đến. Nhưng là Nayenda phản ứng liền hơi lớn. Ở nghe được cái này dường như khắc vào linh hồn nàng thanh âm bên trong phía sau. Nàng cư nhiên từ trầm tư trong trạng thái tỉnh lại. Dường như bị vật gì vậy chập đến rồi giống nhau chợt từ Masrun trong ngực nhảy dựng lên. Esdet. Nayenda có chút hoảng sợ quay đầu. Nhìn phía sau ở nàng không biết thời điểm xuất hiện Esdet. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vị trí của chúng ta bại lộ? Còn không biết Esdet thân phận Nayenda nhưng là dọa sợ không nhẹ. Nàng đầu tiên nghĩ tới này đây vì đánh lén ban đêm tổng bộ bại lộ. Esdet là mang binh đến đây đánh. Nhưng là Nayenda dù sao cũng là Nayenda. Là quân cách mạnh bên trong không nhiều đầu não thanh tỉnh giàu có trí mưu nhân. Nàng lập tức nghĩ tới vừa rồi Esdet gọi là Masrun. Nayenda nghĩ đến đây trong lòng nhất thời có chút chấn kinh rồi. Nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy thì nói là Masrun phản bội Nai Red. Nhìn Nayenda bộ kia vô cùng khiếp sợ bộ dạng, Masrun không cần nghĩ cũng biết nàng suy nghĩ cái gì đồ đạc. Hắn lập tức nói ra, Nayenda, không cần khẩn trương. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi lại còn muốn ta không cần khẩn trương. Nayenda vươn con kia lắp ráp tay chân giả cánh tay. Chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở không gì sánh được. Bởi vì nàng cho rằng Masrun phản bội nàng phản bội Nai Red. Ngươi nhìn về phía đế quốc. Ngươi là đế quốc gián điệp sao? Masrun, ta nhìn lầm ngươi. Nayenda cắn răng nghiến lợi nhìn Masrun. Lại cảnh giác vừa sợ chú ý Esdet phương hướng. Esdet nghe được Nayenda nói như vậy. Phốc cười khẽ một tiếng. Hình như là nghe được chuyện gì buồn cười giống nhau. Cái này khiến nàng cũng nhận ra Nayenda thân phận. Cũng biết nàng là Nai Red đầu lĩnh. Đại khái cũng biết hiện tại vì sao Nayenda sẽ khiếp sợ như vậy. Có thể như vậy nhìn Masrun. Nhưng là nàng vừa rồi cũng chú ý tới Masrun cùng Nayenda là ôm nhau. Cho nên ở trong lòng thở dài một hơi phía sau, Esdet chậm rãi có chút khinh thường mở miệng nói. Nayenda, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày đâu. Bất quá ngươi đối với Masrun chỉ trích cũng thật là rất tốt cười. Còn nói hắn là đế quốc gián điệp. Ngươi biết không, đang ở đêm qua, Masrun có thể là một người giải quyết mười mấy Tây Gu sứ còn đem các ngươi nhất sợ hãi đế quốc đại. Tướng quân Budo cho đánh trọng thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Nayenda. Vì sao ngươi vừa rồi sẽ ở nam nhân của ta trong ngực đâu? Esdet dùng một loại dường như ngươi là không phải đang trộm nam nhân của ta, nhãn thần nhìn. Nayenda, nói ra được nội dung lại làm cho Nayenda dị thường khiếp sợ. Cái gì? Masrun đem Budo đại tướng quân đả thương. Bởi vì Esdet xuất hiện. Hiện tại chỗ vu chấn sợ trong trạng thái Nayenda, liền đầu sức phản ứng cũng biến thành không linh hoạt, có chút lăng lăng hỏi. Đây đại khái là bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Esdet sẽ xuất hiện tại đánh. Lén ban đêm trong pháo đài, hoặc có lẽ là nàng cho rằng Masrun phản bội Nai Red phản bội chính mình. Cho nên mới phải khiếp sợ không cách nào thích ứng. Lúc này liền đến phiên Masrun đứng ra. Hắn chính là biết Esdet cùng Nayenda ân oán. Ngay cả Nayenda cái bọc kia lấy tay chân giả cánh tay. Cũng là bởi vì mấy năm trước Nayenda muốn phản bội đế quốc bị lúc đó đang đứng ở tăng lên kỳ. Muốn thu được đại thần tín nhiệm Nayenda phá hủy. Nayenda, hãy nghe ta nói. Masrun đứng lên bắt được Nayenda tay. Nàng mãnh liệt từ chối một ít có phát hiện không dùng. Chỉ là hận hận nhìn Masrun, Vì vậy Masrun tiếp tục nói ra, ta biết ngươi và Esdet có một ít ân oán, tay của ngươi, bất quá không có chuyện gì, ta có biện pháp, ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là, Esdet không phải địch nhân, nàng là ta từ nhỏ vị hôn thê là của ta Thanh Mai Trúc Mã. Nàng sở dĩ sẽ thành vì đế quốc tướng quân cũng là của ta yêu cầu. Ta muốn nàng đi đế quốc bên kia nằm vùng. Ta muốn nàng đi trợ giúp ta lung lạc đế quốc những cái này tinh anh còn có quân đội. Nayenda châm chọc nói ra. Coi như ngươi nói những thứ này đều là thực sự. Như vậy mục đích của ngươi là cái gì? Tạo phản sao? Masrun cười cười. Cũng không ngại Nayenda loại vẻ mặt này. Hắn thanh âm trầm thấp ở trong lương đình quanh quần. Đúng vậy. Tạo phản. Ở ta rất nhỏ thời điểm ta thì có loại ý nghĩ này. Vì sao đế quốc tốt nhất tối đa ưu tú nhất đồ vật đều bị những người yếu kia? Đều bị những cái này chiếm cứ cao vị bọn tham quan hưởng thụ. Giống như bọn họ như vậy gì đó. Tốt nhất hạ tràng chính là xuống địa ngục. Vì cái này Masrun ta nỗ lực không sai biệt lắm 10 năm. Mà hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Nayenda, vì mục đích này, ta sáng lập thiên thần giáo tới lung lạc đế quốc bình dân. Vì mục đích này, ta để Esdet ly khai ta tới đến trong đế đô, lung lạc quân đội cùng những cái này chân chính đế quốc tinh anh. Vì đưa cái này mục nát đế quốc đả đảo, để những cái này chân chính nghèo khó nhân dân có thể mặc tốt ở cuộc sống thoải mái tốt. Ta đã phấn đấu 10 năm. Masrun nhãn thần lấp lánh hữu thần nhìn Nayenda. Ở trong đó thần quang để Nayenda vì thế mà choáng váng. Trên thực tế cuối cùng câu kia vì nghèo khó nhân dân có thể qua cuộc sống hạnh phúc lời nói. Cũng là Masrun bỗng nhiên nghĩ tới Nayenda là một văn nghệ nữ thanh niên phía sau thêm. Phía trước cái kia hai cái mới là hắn chân chính đã làm sự tình. Cũng là hai hắn chân thật mục đích. Như vậy chính nghĩa lẫm nhiên nói ra những lời này Masrun hiển nhiên là Nayenda lần đầu tiên thấy. Nàng liên tưởng đến Frontier địa khu nơi đó tình trạng, liên tưởng đến nơi đó từ ngàn năm nay cũng không có ở trong đế quốc xuất hiện có thể cho các bình. Dân chân chính qua cuộc sống thoải mái mới chế độ. Masrun phía sau câu nói kia để cho nàng tin là thật. Nhưng là cũng chính là bởi vì Masrun lời nói ra quá làm cho nàng rung động. Nàng trong lúc nhất thời không có biện pháp phản ứng kịp. Ngược lại thì Esdet cười cười. Phất tay một cái nói ra. Masrun, ngươi vào đi thôi. Nơi đây giao cho ta. Để ta làm thật tốt cùng ta đã từng đồng nghiệp tốt. Tương lai hảo tỉ muội tán gẫu một chút. Nayenda xoay đầu lại ngơ ngác nhìn Esdet. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.